Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1320, Tam Hương Giáo, 1. Có một số phần tử đầu cơ căn bản một chữ bẻ đôi cũng không biết, đề mục cũng xem không hiểu, bọn họ hoàn toàn chính là đến thử vận khí. Ta không hiểu đề mục này, có thể đi ra ngoài không? Chỉ một lát sau, đã có người vẻ mặt xấu hổ giơ tay mình. Dương Thanh bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu, đi ra ngoài đi. Ta cũng bỏ cuộc. Ta cũng không hiểu. Chỉ một lát sau, đã có hơn 30 người đục nước béo cò lục tục rời khỏi, nhất thời khiến trường thi trở nên trống trải. Tiêu Chính Minh viết rồi viết, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một thí sinh ngồi ở sát tường phía bên trái hắn. Chỉ thấy thí sinh này thừa dịp đám người giám thị Dương Thanh không chú ý, vụng trộm từ trong ống tay áo lấy ra một phần văn thư. Hắn đang đối chiếu một phần văn thư này, sao chép lên bài thi để trống. Tiêu Chính Minh nhìn về phía giám khảo bọn Dương Thanh, chỉ thấy ánh mắt bọn họ đang nhìn nơi khác, chưa chú ý tới động tác nhỏ của thí sinh này. Tiêu Chính Minh sau khi do dự vài giây, giơ lên mình thủ. Tham quân Vương Lăng Vân chú ý tới Tiêu Chính Minh giơ tay, mở miệng hỏi, ngươi cũng muốn từ bỏ sao? Tiêu Chính Minh lắc lắc đầu, sau đó chỉ thí sinh chép bài kia. Đại nhân, hắn ở gian lận chép bài. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đồng loạt ném về phía thí sinh sát tường kia. Sắc mặt thí sinh kia nhất thời, vù, một cái trở nên trắng bệch. Tham quân Vương Lăng Vân hất đầu, hai binh sĩ tiến lên, kiểm tra một phen, trực tiếp lục soát ra một phần văn thư tràn ngập chữ viết. Sau khi Vương Lăng Vân thấy rõ nội dung bên trên, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Bởi vì nội dung trên văn thư này tuy viết không tốt, nhưng chính là một câu trả lời nhằm vào đề thi của bọn họ. Rất hiển nhiên, đề mục cuộc thi vậy mà sớm tiết lộ, có người thế mà biết được trước đề mục không nói, còn viết ra đáp án. Mang đi. Vương Lăng Vân phất phất tay, thí sinh đôi chân như nhũn ra kia lập tức bị hai binh sĩ nhấc ra ngoài. Người khác tiếp tục đáp đề. Vương Lăng Vân hướng về mọi người ép tay xuống, sau đó cất bước đi về phía Tiêu Chính Minh. Hắn nói với Tiêu Chính Minh, người tố giác có công, sau khi thi xong, đi chỗ gác cổng lĩnh 5 lượng bạc tiền thưởng. Đa tạ đại nhân. Nghe được mình đạt được 5 lượng bạc tiền thưởng, Tiêu Chính Minh rất vui vẻ. Hắn hôm nay không xu dính túi, mấy ngày qua đều là dựa vào đi hỗ trợ làm đường, mới có thể đạt được một bữa cơm ăn, bằng không đã sớm chết đói. Bây giờ có 5 lượng bạc, hắn cho dù không thi đỗ, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng vì kế sinh nhai. Trên điểm thi trường tư thục, có thí sinh vào đầu bứt tai, cũng có người nhìn chung quanh, càng nhiều người là mặt co mày cáo. Có người làm rối kỷ cương bị bắt ra ngoài ngay tại chỗ, cũng khiến một đám người có tâm tư nho nhỏ không dám làm càng nữa. Tiêu Chính Minh múa bút thành văn, rất nhanh đã, vù vù, đáp xong toàn bộ đề mục. Hắn hong khô nét mực, lại đọc kỹ một lần, sau khi xác định không có vấn đề, lúc này mới giơ lên tay của mình. Chuyện gì? Tiêu Chính Minh cung kính hỏi, đại nhân, ta đáp xong rồi, có thể đi chưa? Vương Lăng Vân gật đầu nói, kiểm tra kỹ một phen tên họ của mình, sau đó đặt bài thi lên bàn, 3 ngày sau ở nha môn huyện công bố bảng, nhớ đi xem. Vâng. Tiêu Chính Minh sau khi chắp tay nói lời cảm tạ, lúc này mới ở trong ánh mắt hâm mộ của rất nhiều thí sinh, tràn đầy tự tin đi ra khỏi trường thi. Khi hắn rời khỏi, không quên đi chỗ gác cổng lĩnh tiền thưởng của mình. Quan quân trực ở chỗ gác cổng đã đạt được Vương Lăng Vân phân phó, cho nên lập tức lấy 5 lượng bạc cho hắn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Khi lấy được một nén bạc nặng 5 lượng, Tiêu Chính Minh liên thanh nói lời cảm tạ. Có 5 lượng bạc, đủ để hắn đi cắt vài thước vải, làm một bộ quần áo ra hồn. Hắn thân là người đọc sách, chạy nạn không nói, còn một độ bị bắt đi trở thành nô lệ. Hôm nay tuy thoát khỏi miệng cọp, nhưng từ Đông Sơn phủ Hoành Sơn huyện một đường chạy qua, bụi gai cào quần áo rách mướp, cũng sắp không che được chỗ xấu hổ rồi. Nếu thật sự được tuyển dụng, mặc một bộ quần áo này đi nhậm chức, rất mất mặt. Tiêu Chính Minh nhét trong lòng 5 lượng bạc, hát khúc dân gian, bước chân nhẹ nhàng quay về túp lều lâm thời ở lại ngoài thành. Nhưng khi hắn vừa ra khỏi thành không lâu, đột nhiên hai hán tử bộ dáng lưu dân cản đường đi của hắn. Đối mặt hán tử đột nhiên từ bên đường lao ra, Tiêu Chính Minh dừng bước, vẻ mặt đầy đề phòng. Vận khí quá kém rồi nhỉ, thế mà gặp kẻ cướp. Nhìn thấy hai hán tử sắc mặt không tốt này, Tiêu Chính Minh không chút chần chờ, quay đầu bỏ chạy. Chạy gì hả? Hắn vừa mới xoay người chạy hơn 10 bước, đột nhiên liền dừng bước. Bởi vì không biết từ khi nào, phía sau cũng chui ra hai hán tử, ngăn cản đường đi của hắn. Các vị, ta chỉ là một tên ăn mày thối, trên người ta không có xu nào hết, van cầu dơ cao đánh khẽ. Mắt thấy chạy không thoát, trong lòng Tiêu Chính Minh đắng ngắt, chắp tay với bọn họ, cười lấy lòng. Ha ha! Một hán tử cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải mới từ Tả Kỵ quân lĩnh 5 lượng bạc sao, như thế nào, nhanh như vậy đã tiêu hết. Nghe lời này, vẻ mặt Tiêu Chính Minh trở nên có chút cứng ngắc. Những người này sao biết được mình lĩnh 5 lượng bạc, chẳng lẽ bọn họ đã sớm theo dõi mình, cái này, cái này. Ánh mắt Tiêu Chính Minh lóe lên, cuối cùng cắn chặt răng, móc ra 5 lượng bạc từ trên người. Tiêu Chính Minh vẻ mặt sợ hãi giơ bạc nói, các vị, bạc đều ở chỗ này, ta cho các ngươi hết, van cầu các ngươi tha ta một con đường sống. Nhìn thấy bạc trong tay Tiêu Chính Minh, trên mặt mấy người lộ ra nét mặt hưng phấn. Một hán tử lập tức cất bước tiến lên, lập tức đoạt lấy bạc trong tay Tiêu Chính Minh. Con mẹ nó! Hán tử kia sau khi cướp lấy bạc trong tay Tiêu Chính Minh, còn nhấc chân đá một cước lên bụng Tiêu Chính Minh. A! Tiêu Chính Minh bị đạp mạnh một cước, đau tới mức ôm bụng, thân thể cong thành hình cung. Một hán tử tựa như cảm thấy trên đường lớn không an toàn, nhắc nhở mấy người khác. Giết chết hắn, ném vào trong rừng bên kia đi. Tiêu Chính Minh thấy hắn đã giao bạc còn muốn giết chết hắn, nhất thời cuống lên. Hảo hán gia, tha mạng. Bạc ta đều cho các ngươi rồi, các ngươi tạm tha ta một mạng đi. Tha cho ngươi một mạng. Một hán tử cười lạnh nâng tay cho Tiêu Chính Minh một cái tát. Ngươi con mẹ nó đắc tội người Tam Hương giáo chúng ta, ngươi còn muốn sống, ngươi nghĩ gì thế? Tam Hương giáo. Sau khi nghe được lời này, vẻ mặt Tiêu Chính Minh đầy kinh ngạc. Mấy người này lại là người Tam Hương giáo. Hảo hán gia, có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Ngươi cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám đắc tội người Tam Hương giáo các ngươi. Ha ha. Vậy được. Ta để ngươi được chết rõ ràng. Hán tử này trừng mắt nhìn Tiêu Chính Minh, nói, ta nói thật cho ngươi biết đi, ngươi tố giác người làm rối kỷ cương kia, chính là người Tam Hương giáo chúng ta. Tiêu Chính Minh sau khi nghe được lời này, nhất thời đã hiểu. Hóa ra mấy người này cùng thí sinh kia bị hắn tố giác là một bọn, đều là Tam Hương giáo. Thấy mấy người này bộ dáng đằng đằng sát khí, trong lòng hắn kêu khổ không ngừng. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh giết chết. Bằng không có người tới đây nhìn thấy thì không ổn. Hán tử dẫn đầu kia sau khi nhét bạc vào trong túi áo mình, thúc giục mấy người khác. Mấy người sau khi nghe được lời này, lập tức nắm lên cục đá trên mặt đất, muốn giết chết Tiêu Chính Minh. Tiêu Chính Minh thấy thế, biết nếu không phản kháng nhắm chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn thừa dịp một hán tử không chú ý, xắn ống quần, từ trong ống quần rút ra một thanh đoản đao. Đoạn đao này còn là lúc trước hắn từ Hoành Sơn huyện đào tẩu, từ Uông Gia lấy ra. Hắn vẫn luôn buộc ở trên bắp chân của mình, dùng để phòng thân. Hắn đột nhiên rút ra đoạn đao, tất cả cái này xảy ra ở trong tích tắc, mấy người cũng chưa phản ứng lại. Phập! Tiêu Chính Minh mặt lộ hung quang, một đao hung hăng đâm vào trên cổ hán tử trước mặt này. Đoạn đao rút ra, máu tươi phun trào. Khè khè! Hán tử này ôm cái cổ trào máu của mình, vẻ mặt đầy hoảng sợ, hắn lảo đảo lui về phía sau, đặt mông ngồi ở dưới đất. Mấy người khác đều ngây người. Bọn họ không ngờ một kẻ nhìn qua gầy như củi, thế mà còn giấu binh khí. Phập! Một hán tử vừa giơ lên cục đá trong tay, Tiêu Chính Minh liền tung một cước ở trên bụng hắn. Hán tử này bụng đau đớn, theo bản năng xoay người. Tiêu Chính Minh túm lấy tóc hán tử này, hướng về cổ gã liền đâm mạnh mấy đao, vừa nhanh vừa hiểm. Kiếp sống đào vong thời gian dài khiến Tiêu Chính Minh vị người đọc sách ngày xưa này cũng trở nên tàn nhẫn. Mẹ kiếp, giết chết hắn. Tiêu Chính Minh một hơi đánh ngã hai người khác giận tím mặt. Bọn họ tức giận mắng, bổ nhào lên. Tiêu Chính Minh vùng lên làm khó, hạ được hai người đã hao hết khí lực trên người hắn. Đối mặt hai người bổ nhào tới, hắn không dám ham chiến, xoay người bỏ chạy. Hai người này hùng hùng hổ hổ đuổi theo mấy trăm bước, chưa đuổi kịp Tiêu Chính Minh chạy về phía Lâm Chương huyện thành. Đừng đuổi nữa. Bọn họ lo lắng đồng bạn bị thương của mình, chỉ có thể oán hận bỏ qua truy kích, xoay người đi thăm dò thương thế của đồng bạn. Tiêu Chính Minh một hơi chạy tới phụ cận cửa thành. Sau khi nhìn thấy đối phương chưa đuổi kịp, hắn lúc này mới đặt mông ngồi ở trên mặt đất, há mồm thở hổn hển, mồ hôi như mưa rơi. Nghĩ đến một màn mạo hiểm vừa rồi, Tiêu Chính Minh nghĩ mà sợ không thôi. Mình thiếu chút nữa mạng nhỏ đã không còn. Tam Hương giáo hắn là biết, đây là một tổ chức rất khổng lồ, thành viên đông đảo. Chỉ là Tam Hương giáo không an phận gì cả, thường xuyên ở rất nhiều nơi càng quấy khởi nghĩa. Cho nên Đại Chu triều đình đối với Tam Hương giáo vẫn luôn là thái độ chèn ép phong sát. Bây giờ hắn ù ù cạc cạc đắc tội người của Tam Hương giáo, còn giết người của bọn họ. Điều này làm hắn cảm thấy mình đây là xui xẻo, uống nước cũng rắc răng. Tam Hương giáo này rất nhiều giáo chúng, một khi bọn họ muốn trả thù, mình nhắm chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nghỉ cho hôm nay, chỉ có thể dựa vào nha môn. Dù sao triều đình đối với Tam Hương giáo vẫn luôn rất cảnh giác. Nếu biết được nơi này có người Tam Hương giáo xuất hiện, như vậy chắc chắn phái người thanh tra. Như vậy, người Tam Hương giáo bản thân khó bảo toàn, bọn họ nhất định không có thời gian trả thù mình. Sau khi làm ra quyết định, Tiêu Chính Minh lập tức mang đoạn đao của mình tìm một chỗ giấu đi, sải bước đi về phía cổng thành. Tiêu Chính Minh sau khi vào thành, cũng chưa đi huyện nha Lâm Chương huyện. Hắn lo lắng trong huyện nha cũng có người Tam Hương giáo, cho nên hắn đến thẳng phủ đệ Trương Vân Xuyên vị đô đốc Tả Kỵ quân này ở lại. Nhìn thấy Tiêu Chính Minh đứng ở cửa nhìn ngó, một đội quan cao mày, lập tức cất bước tiến lên muốn xua đuổi. Hạng người không liên quan đừng lưu lại ở nơi này. Tiêu Chính Minh chắp tay nói, quân gia, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Đội quan sau khi đánh giá cao thấp Tiêu Chính Minh vài lần, tò mò hỏi, chuyện gì? Tiêu Chính Minh sau khi nhìn trái nhìn phải, nói, ta vừa rồi ở ngoài thành gặp cường giả chặn đường đánh cướp, bọn họ nói bọn họ là người Tam Hương giáo. May mắn ta chân tay nhanh nhẹn, thừa dịp bọn họ không chú ý mới có thể chạy thoát. Tiêu Chính Minh che giấu sự thật mình giết người, chỉ báo cáo đối phương là người Tam Hương giáo. Quả nhiên, nghe nói là người Tam Hương giáo, đội quan này sắc mặt hơi thay đổi. Tam Hương giáo này không chỉ là một giáo phái Đại Chu triều đình phong sát, cũng là giáo phái Đông Nam Tiết Độ phủ phong sát. Nguyên nhân không có gì khác, Tam Hương giáo này vẫn luôn làm đều là chuyện tạo phản. Cho nên một khi có người Tam Hương giáo hoạt động, các cấp nha môn kia đều như đối mặt đại địch. Nhưng tuy nha môn không ngừng chèn ép phong sát, Tam Hương giáo này như là con gián đánh không chết. Thường thường mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, lại toát ra, sinh sôi không dứt. Đội quan sát mặt nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự xác định đối phương là người Tam Hương giáo? Ta không dám giấu giếm quân gia. Ngươi theo ta đi vào trước. Ở sau khi xác nhận đối phương nói Lâm Chương huyện xuất hiện người Tam Hương giáo, đội quan không dám chậm trễ, lập tức dẫn Tiêu Chính Minh vào phủ đệ. Trong phòng khách rộng rãi sáng ngời của phủ đệ, Trương Vân Xuyên vị đô đốc đại nhân này giờ phút này sắc mặt nghiêm túc. Ty trưởng quân Tình Ti Điền Trung Kiệt đang ngồi ở bên tay trái hắn, hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Đô đốc đại nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Đô úy Mạnh Bằng xuất hiện ở cửa phòng khách. Hắn sau khi đạt được người phía dưới bẩm báo, ngay lập tức tới đây. Chuyện gì? Trương Vân Xuyên dừng nói chuyện với Điền Trung Kiệt, ngẩng đầu hỏi Mạnh Bằng. Mạnh Bằng trả lời, mới vừa rồi người phía dưới đến báo, một người tự xưng Tiêu Chính Minh chạy tới nói, hắn ở ngoài thành gặp được người của Tam Hương giáo. Trương Vân Xuyên và Điền Trung Kiệt sau khi nhìn nhau một cái, sắc mặt rất khó coi. Bởi vì mới vừa rồi Điền Trung Kiệt đang bẩm báo chính là chuyện Tam Hương giáo. Đang nói Tam Hương giáo, giờ lại có người tới báo cáo, điều này làm Trương Vân Xuyên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Điều này làm hắn nhớ tới một câu. Khi ngươi dưới ánh mặt trời nhìn thấy một con gián, nói rõ ở trong bóng tối ngươi không nhìn thấy, con gián đã chen chúc đầy. Trương Vân Xuyên sắc mặt nghiêm túc phân phó, đi, dẫn người tiến vào. Một lát sau, Tiêu Chính Minh vị lưu dân quần áo tả tơi này đã bị hai binh sĩ cầm đao mặc giáp đưa tới phòng khách. Nhìn thấy tướng lĩnh trẻ tuổi vẻ mặt uy nghiêm ngồi ở thủ vị, Tiêu Chính Minh hơi thi lễ. Thảo dân ra mắt đô đốc đại nhân. Trương Vân Xuyên sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Minh, Tiêu Chính Minh cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Ngươi nói ngươi ở ngoài thành gặp Tam Hương giáo. Vâng. Trương Vân Xuyên cất cao giọng nói, tốt lắm, ngươi mang tình huống ngươi gặp được Tam Hương giáo không sót một chữ nào kể cho ta nghe. Vâng. Tiêu Chính Minh lập tức mang chuyện mình tham gia cuộc thi tố giác người làm rối kỷ cương. Sau đó ở ngoài thành gặp được người của Tam Hương giáo muốn giết người diệt khẩu, mình chạy thoát lần lượt nói ra. Đương nhiên, hắn ẩn đi tình huống mình giết người. Ý của ngươi là nói, trong người tham gia cuộc thi cũng có người của Tam Hương giáo. Tiêu Chính Minh gật gật đầu, bọn họ là nói như vậy, bọn họ nói ta làm hỏng việc lớn của bọn họ, cho nên muốn giết ta. Trương Vân Xuyên sau khi trầm ngâm, ánh mắt chuyển hướng về phía Đô Úy Mạnh Bằng đứng ở trong phòng khách. Đi, gọi Vương Tham Quân trở về, hỏi một chút hắn có phải có chuyện như vậy hay không. Vâng. Đô Úy Mạnh Bằng xoay người vội vàng đi. Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tham Quân Vương Lăng Vân đang giám thị nhóm thí sinh thứ hai vội vàng trở về. Ồ, ngươi sao lại ở nơi này? Khi hắn nhìn thấy Tiêu Chính Minh trong phòng khách, có chút kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Chính Minh tố giác người gian lận, hắn có ấn tượng, còn thưởng 5 lượng bạc cho gã. Trương Vân Xuyên hỏi, ngươi quen? Vương Lăng Vân vội trả lời, Đô Đốc Đại Nhân, người này mới vừa rồi từng tham gia cuộc thi, còn tố giác một thí sinh gian lận. Chuyện này ta đang nghĩ sau khi thi xong hướng ngài bẩm báo. Ta từ trên người thí sinh gian lận kia lục soát ra một phần đáp án đề mục. Vương Lăng Vân nói xong, mang một phần tờ giấy tài liệu nhét ở trên người mình đưa cho Trương Vân Xuyên. Bốp! Trương Vân Xuyên sau khi nhìn một lần, lập tức nổi giận đùng đùng vỗ tờ tài liệu đó lên trên bàn. Ta ngày hôm trước ra đề mục, thế mà đã tiết lộ ra ngoài, còn xuất hiện ở trên tay người Tam Hương giáo. Vậy đủ để nói rõ, bên cạnh chúng ta đã có người của Tam Hương giáo. Tham Quân Vương Lăng Vân sửng sốt, người của Tam Hương giáo. Quân Tình Ti Ti trưởng Điền Trung Kiệt đứng ở một bên thì mang chuyện mới vừa rồi xảy ra nói cho Vương Lăng Vân. Vương Lăng Vân nghe vậy, nhất thời làm rõ tình huống. Thì ra người tham dự gian lận chính là của Tam Hương giáo, Tiêu Chính Minh đã phá hỏng chuyện tốt của bọn họ liền muốn giết người diệt khẩu. Ai biết Tiêu Chính Minh vận khí tốt, có thể chạy thoát, còn chạy đi tố giác. Bằng không, Vương Lăng Vân còn cho rằng là có người vì bạc tiết lộ đề thi. Xem ra việc không đơn giản như vậy. Đây hoàn toàn chính là người Tam Hương giáo một tay vận hành thao tác. Bọn họ ý đồ thông qua Tả Kỵ Quân một lần này triệu tập dự thi, mang rất nhiều người mình thẩm thấu vào Tả Kỵ Quân. Không khí trong phòng khách có chút nặng nề. Tam Hương giáo cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Bọn họ am hiểu chính là mê hoặc lòng người, sau đó làm loạn tạo phản khắp nơi, cao tầng nhân cơ hội giành tư lợi. Triều đình Đại Chu tuy không ngừng chèn ép, nhưng Tam Hương giáo như là ngọn lửa nơi đồng hoang đốt mãi không tắt, thỉnh thoảng toát ra. Bây giờ bọn họ theo dõi Tả Kỵ Quân, còn ý đồ thẩm thấu Tả Kỵ Quân, điều này làm Trương Vân Xuyên rất căm tức. Tả Kỵ Quân này chính là hắn một tay dẫn dắt ra, đây chính là con bài chưa lật hắn về sau mưu đồ nghiệp lớn bây giờ thế mà bị người ta rình mò, hắn sao có thể không tức giận chứ. Cái này như là một cái bánh ngọt mình vất vả làm, bây giờ có tên trộm vặt muốn trộm đi. Cha! Trương Vân Xuyên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Thứ của hắn tuyệt đối không cho người ngoài nhúng chàm. Mặc kệ đối phương là Tam Hương giáo hay Ngũ Tiên giáo, dám có gan nhúng chàm lợi ích của mình, vậy mình tuyệt đối sẽ không khách khí. Bắt lại người gian lận kia, thẩm vấn nghiêm thêm, bắt ra đồng đảng của bọn họ. Trương Vân Xuyên nói với Quân Tình Ti Điền Trung Kiệt, người bên kia cũng ra tay. Vô luận bọn hắn trốn sâu bao nhiêu, cho dù đào ba thước đất, cũng phải đào ra toàn bộ cho ta. Điền Trung Kiệt vừa rồi bẩm báo, hắn ngẫu nhiên phát hiện người phụ trách Quân Tình Ti ở Hải Châu Nghiêm Bình cùng với vài tên đô úy Tả Kỵ Quân đều đã bí mật gia nhập Tam Hương giáo. Hơn nữa bọn họ có dự mưu ý đồ thẩm thấu Tả Kỵ Quân, nắm giữ Tả Kỵ Quân, để mưu đồ cái gọi là đại sự. Những người này thủ đoạn kín đáo, thế mà Quân Tình Ti cũng bị thẩm thấu, điều này làm người ta không rét mà run. Bây giờ thấy người Tam Hương giáo còn ý đồ tiến vào bên trong Tả Kỵ Quân lượng lớn. Cái này nếu phát hiện muộn, nói không chừng thật sự đã để bọn họ thực hiện được. Điều này đã xúc phạm đến vẫy ngược của Trương Vân Xuyên, hắn quyết định lập tức tiến hành thanh tẩy đối với người Tam Hương giáo thẩm thấu vào. Lúc chạng vạng, tiếng vó ngựa vang lên. chủ sự quân tình ti Hải Châu Nghiêm Bình dẫn theo hai tùy tùng, xuất hiện ở cửa một chỗ tiểu viện nhà nông thành Bắc Lâm Chương huyện. Một chỗ tiểu viện nhà nông này là một chỗ cứ điểm của quân tình ti bọn họ ở nơi này. Nghiêm Bình sau khi xoay người xuống ngựa, hắn ném dây cương trong tay mình cho một tùy tùng phía sau. Hắn sải bước đi về phía trong sân, đồng thời trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, hôm nay mệt chết ta rồi. Hắn phân phó, đi, đến Thanh Phong Tửu Lâu kiếm chút đồ ăn nhắm rượu cho ta, gọi giò tương thượng hảo, thịt dê hầm, măng xào. Vâng. Một tùy tùng xoay người rời đi. Hả? Nghiêm Bình vừa đẩy cửa ra, sau khi cất bước tiến vào tiểu viện, đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy trong tiểu viện, hơn 20 hán tử nai nịt gọn gàng vẻ mặt dữ tợn đứng đó, bọn họ tay đè yêu đao, sát khí nồng đậm. Trên bậc thang, ti trưởng quân tình ti Điền Trung Kiệt đang ung dung ngồi ở trên một cái ghế. Trong sân còn có vài người bị trói gô quỳ đó, rõ ràng là thân tín thủ hạ của hắn ở Hải Châu. Sau khi thấy một màn như vậy, con ngươi Nghiêm Bình kịch liệt co rút lại. Đã về rồi. Nhìn thấy Nghiêm Bình đứng ở cửa tiểu viện, Điền Trung Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Nghiêm Bình sắc mặt cứng ngắc hỏi, ti trưởng đại nhân, ngày sau lại đột nhiên tới đây? Ha ha. Điền Trung Kiệt hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Nghiêm Bình đối mặt ánh mắt sắc bén tựa như muốn nhìn thấu mình của Điền Trung Kiệt, đột nhiên xoay người liền chạy về phía bên ngoài sân. Nhưng hắn vừa chạy hai bước, đã bị mấy thanh trường đao ép trở về. Nghiêm Bình lui về tiểu viện, hít thở có chút dồn dập. Ta lại không phải hổ, ngươi nhìn thấy ta chạy cái gì chứ? Điền Trung Kiệt sau khi nhấp một ngụm nước trà, cười tủm tỉm nói, ngươi hẳn sẽ không là làm chuyện gì có lỗi với ta chứ? Nghiêm Bình thấy thế, biết được chuyện bại lộ, hắn chợt rút ra trường đao bên hông, muốn cứng rắn xông ra ngoài. Keng! Hắn vung đao chém giết, trường đao bị huynh đệ quân tình ti bên ngoài chặn lại. Phập! Trường đao trong tay một huynh đệ quân tình ti khác đâm vào đùi Nghiêm Bình, nhất thời máu phun như suối. A! Nghiêm Bình lảo đảo lui lại mấy bước. Hắn còn muốn phản kháng, lại một huynh đệ quân tình ti ép sát lên, chém một đao ở trên tay hắn, trường đao trong tay hắn rơi, keng, xuống đất. Con mẹ nó, còn dám đánh trả. Mấy huynh đệ quân tình ti đè chặt Nghiêm Bình đang giãy giụa, hùng hùng hổ hổ hướng về bụng gã tung ngay mấy cú đấm. Mấy cú đấm này đánh cho Nghiêm Bình đau đến kêu oai oái, nước mắt cũng chảy ra. Nghiêm Bình bị bạo lực kéo đến dưới bậc thang. Ầm. Đầu gối hắn bị đạp mạnh hai cước, hai chân hắn bị đau, trực tiếp quỳ gối, phốc, xuống đất. Điền Trung Kiệt ngồi ở trên ghế, từ trên cao nhìn xuống. Hắn nhìn Nghiêm Bình trên đùi chảy máu, hít thở dồn dập, khuôn mặt lạnh lùng. Điền Trung Kiệt lạnh lùng hỏi, nói đi, gia nhập Tam Hương giáo khi nào? Nghiêm Bình ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy không phục. Ta gia nhập khi nào liên quan ngươi cái rắm à? Nghiêm Bình khuôn mặt dữ tợn uy hiếp ói, Điền Trung Kiệt, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thả ta. Ta chính là người của Tam Hương giáo, huynh đệ tỷ muội chúng ta trải rộng các nơi. Ngươi nếu dám đụng đến một sợi tóc gáy của ta, bọn họ nhất định sẽ mang ngươi bầm thây vạn đoạn. Điền Trung Kiệt khẽ nhíu mày. Nhìn bộ dáng này của Nghiêm Bình, trong lòng Điền Trung Kiệt lại dâng lên một ngọn lửa giận không tên. Hắn đứng lên, đi xuống bậc thang. Ầm. Hắn giơ chân liền hung hăng đá một cước vào trên cằm Nghiêm Bình. A. Đầu Nghiêm Bình vẹo sang một bên, đau đến mức bắt đầu rên rỉ. Chó chết, bây giờ dám nhe răng trợn mắt đối với ta. Điền Trung Kiệt đưa tay túm tóc Nghiêm Bình, một bàn tay khác siết nắm đấm, hung hăng tung về phía khuôn mặt Nghiêm Bình. Ầm. Ầm. A. Điền Trung Kiệt nổi giận đùng đùng ra tay vừa hung vừa ác. Chỉ một lát sau, đã đánh Nghiêm Bình mũi miệng đầy máu. Thẳng đến khi đánh tới mức chính mình mệt mỏi không chịu được, Điền Trung Kiệt lúc này mới dừng tay. Nghiêm Bình quay đầu nhổ một búng máu, răng cũng bị đánh rụng mấy cái. Nhìn Nghiêm Bình mũi miệng đều là máu, Điền Trung Kiệt thở hổn hển, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lão tử vốn thấy ngươi làm việc coi như ổn trọng, cho nên đề bạt ngươi lên, cho ngươi phụ trách công việc Hải Châu. Nhưng ngươi bây giờ khiến ta quá thất vọng rồi. Điền Trung Kiệt mắng, Tam Hương giáo đó là cái rắm chó gì? Một đám yêu nhân mê hoặc lòng người mà thôi. Ngươi thế mà đi lại chung với yêu nhân, còn muốn đoạt quyền đô đốc đại nhân, ta thấy ngươi là bị điên rồi. Nghiêm Bình nhếch miệng, nở nụ cười. Nghiêm Bình lớn tiếng nói, Tam Hương giáo ta trị bệnh cứu người, giết tham quan ô lại, cứu vớt là thiên hạ thương sinh. Các ngươi mỗi người chỉ là sơn tặc vì tư lợi bản thân mà thôi, các ngươi dựa vào cái gì xem thường Tam Hương giáo chúng ta? Điền Trung Kiệt, Tam Hương giáo ta huynh đệ tỷ muội trải rộng thiên hạ. Ngươi bây giờ thả ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, còn có thể dẫn tiếng ngươi bái vào Tam Hương giáo ta. Lấy tài cán của ngươi, làm một đà chủ thống lĩnh vạn người cũng dư giả. Ngươi cần gì phải đi theo Trương Vân Xuyên lăn lộn cùng một chỗ làm ác chứ? Nghiêm Bình dừng một chút, nói, Trương Vân Xuyên bây giờ lập tức sẽ trở thành rễ hiền của Giang Vạn Thành, đã sớm không phải người chung đường với chúng ta. Trong mắt hắn chỉ có vinh hoa phú quý, chỉ có quyền thế, căn bản sẽ không thật sự nói chuyện làm chủ cho chúng ta những người nghèo này. Ngươi bây giờ bán mạng cho hắn, một khi hắn nắm giữ quyền lớn, vậy hắn nhất định sẽ mang các ngươi một cước đá văng ra. Gia nhập Tam Hương giáo chúng ta đi. Cùng huynh đệ tỷ muội Tam Hương giáo chúng ta, giết các tham quan ô lại kia, thành lập một thiên hạ cực lạc. Đối mặt Nghiêm Bình vị đệ tử Tam Hương giáo này khuyên bảo, sắc mặt Điền Trung Kiệt âm trầm như nước. Hắn không biết người Tam Hương giáo trút thuốc mê gì cho tên chó chết này, hắn thế mà sẽ nói những lời này. Nhìn một thủ hạ tâm phúc mình từng rất coi trọng, hôm nay biến thành bộ dáng này, hắn rất đau lòng. Điền Trung Kiệt có chút giận hắn không tranh, khoát tay, dẫn đi, thẩm vấn Nghiêm thêm, để hắn nói ra giáo chúng Tam Hương giáo ẩn nấp ở quân tình ti ta. Nhìn thấy Điền Trung Kiệt không muốn phóng thích mình, Nghiêm Bình dãy dụa hô to lên. Điền Trung Kiệt, ngươi không tha ta, ngươi sẽ hối hận. Huynh đệ tỷ muội của ta sẽ không tha cho ngươi. Nhìn Nghiêm Bình lớn tiếng kêu la, Điền Trung Kiệt lớn tiếng bổ sung, hắn nếu không khai ra, mang thủ đoạn quân tình ti ta đều dùng tới cho ta. Vâng. Một lát sau, trong hầm của một chỗ tiểu viện nhà nông này liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của chủ sự quân tình ti Nghiêm Bình. Quân tình ti là một tổ chức tình báo Trương Vân Xuyên thiết lập, chuyên môn phụ trách sưu tập các loại tình báo. Bọn họ không thể so với nha môn, có đôi khi thủ đoạn càng thêm thô bạo cùng tàn khốc. Tuy Nghiêm Bình từng dùng các thủ đoạn này đối phó không ít người. Nhưng khi những thủ đoạn này dùng đến trên người hắn, hắn mới biết được các thủ đoạn này tàn nhẫn. Thời điểm ban đầu hắn còn cắn chặt không nói, nhưng theo thủ đoạn càng ngày càng nhiều, hắn rốt cuộc sụp đổ. Hắn tình nguyện bị một đao giết chết, cũng không muốn chịu tra tấn thống khổ đó nữa. Không đến một canh giờ, một huynh đệ quân tình ti cả người dính vết máu loang lổ đã cất bước đi ra. Ti trưởng đại nhân, hắn khai cả rồi. Huynh đệ quân tình ti đưa một phần danh sách cho ti trưởng Điền Trung Kiệt. Điền Trung Kiệt nhìn danh sách một lần, sắc mặt ngưng trọng. Trên danh sách này ước chừng có mấy chục người, trừ quân tình ti bọn họ, còn có Tả Kỵ quân, trong đó một ít người chức vụ cũng không thấp. Tiếp tục thẩm. Điền Trung Kiệt thu hồi danh sách, sau đó nói, ta không tin Tam Hương giáo ở trong Tả Kỵ quân chúng ta chỉ có chút người như vậy. Huynh đệ quân tình ti phụ trách thẩm vấn trả lời, ti trưởng đại nhân, Nghiêm Bình không chống đỡ được, đã chết rồi. Ngoài thành Hải Châu, binh doanh Tả Kỵ quân. Phó tướng Tả Kỵ quân Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ sải bước đi vào một chỗ lều trại. Chu Hùng đâu? Tôn Chí Hổ hỏi binh sĩ đứng ở cửa. Binh sĩ vội đứng ra trả lời, bẩm hai vị tướng quân đại nhân, tham tướng đại nhân nhà ta đang ngủ. Tôn Chí Hổ nghe vậy, nhất thời nổi giận mắng, con mẹ nó, mặt trời lên ngọn cây rồi, còn ngủ hả? Chu Hùng, Chu Hùng. Tôn Chí Hổ nói xong, liền muốn xông vào bên trong. Ai, hai vị tướng quân, không thể xông vào. Thân vệ của tham tướng Chu Hùng ngăn trở, trực tiếp bị Tôn Chí Hổ đẩy ra, trực tiếp xông vào lều trại. Trong lều trại, tham tướng Chu Hùng đang ngủ bị đánh thức. Ai con mẹ nó? Chu Hùng mở mắt, nhìn thấy hai vị phó tướng xông vào lều trại của mình, cứng rắn mang lời mắng chửi người thu trở về. Ai u, đây không phải Ngụy tướng quân cùng Tôn tướng quân sao? Chu Hùng trần truồng từ trên giường bò dậy, nhiệt tình chào hỏi hai vị phó tướng. Phó tướng Ngụy Vũ nhìn lướt qua Chu Hùng trần truồng, thở phì phì nói, mau mau mặc quần áo vào, ngươi bộ dáng như vậy, còn ra thể thống gì? Ai u? Chu Hùng sau khi nhận được nhắc nhở, vội che đũng quần, có chút xấu hổ nói, nếu không hai vị tướng quân đi ra ngoài trước một chút. Tôn Chí Hổ và Ngụy Vũ hừ lạnh một tiếng, xoay người ra khỏi quân trướng. Một lát sau, Tham tướng Chu Hùng lúc này mới ăn mặc chỉnh tề, đi ra khỏi quân trướng. Chu Hùng hướng bọn họ ôm quyền hành lễ, ta nghe nói hai vị tướng quân mấy ngày nữa mới đến chúng ta nơi này. Chưa nghênh đón từ xa, xin hai vị tướng quân thứ tội nhiều hơn. Trên mặt Chu Hùng tràn đầy nụ cười, bộ dáng xỉn nịnh. Chu tham tướng, ngươi sống thật tự tại nha. Phó tướng Ngụy Vũ đánh giá cao thấp tham tướng Chu Hùng một phen, nói, mặt trời cũng chiếu tới mông rồi, ngươi còn đang ngủ ngáy khò khò. Ngươi đây là đến đánh trận, hay là đến du sơn ngoạn thủy vậy hả? Khó trách Hải Châu Thành chậm chạp không thể đánh hạ, ta thấy ngươi đây là tiêu cực đại chiến. Đối mặt Ngụy Vũ chụp cái mũ này, Chu Hùng căn bản không sợ. Hắn cười hề hề, giải thích, Ngụy tướng quân có điều không biết nha, ta đêm qua dẫn quân đánh bất ngờ một thôn trấn tặc quân chiếm cứ. Đánh cả đêm, trời sáng mới dẫn binh về doanh, vừa rồi không phải đang ngủ bù sao, còn xin Ngụy tướng quân minh xét. Sớm biết hai vị tướng quân muốn tới, ta đã không ngủ, ra ngoài 10 dặm đón chào. Công Chí Hổ ở một bên nói, vậy ngươi nói xem, thôn trấn kia đã đánh hạ được chưa? Chu Hùng lắc đầu nói, Tôn tướng quân, trong thôn trấn đó tặc quân rất đông, rất khó gặm, trước mắt còn chưa đánh hạ được. Phế vật! Nghe được thôn trấn chưa đánh hạ, Tôn Chí Hổ khinh thường mắng một câu. Tham tướng Chu Hùng sau khi nghe được lời này, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đứng ở tại chỗ không nói một tiếng, không khí chợt trở nên có chút tẻ ngắt. Phó tướng Ngụy Vũ thấy thế, hòa giải, Chu tham tướng, một lần này chúng ta là phụng mệnh Trương Đô Đốc mà đến. Ngươi mang quan quân đô úy trở lên đều triệu tập lại, chúng ta nói vài câu với mọi người, tuyên bố một phen quân lệnh của Đô Đốc Đại Nhân. Vâng. Tham tướng Chu Hùng sau khi nghe vậy, lập tức quay đầu phân phó, bảo quan quân đô úy trở lên đều đến trung quân đại trướng. Thời gian xấp xỉ 2 nén hương, giáo úy Từ Kính, Trịnh Trung cùng một đám đô úy lúc này mới lục tục đến trung quân đại trướng. Nhưng tham tướng Chu Hùng lại chưa lộ diện. Chu tham tướng đâu? Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ ngồi ở chủ vị nhìn mọi người một lần, Ngụy Vũ mở miệng hỏi. Giáo úy Từ Kính đứng ra nói, Ngụy tướng quân, Chu tham tướng nói bụng hắn không thoải mái, nhắm chừng không có cách nào tới đây, bảo ta thay hắn hướng ngươi xin nghỉ. Nghe lời này, sắc mặt hai vị phó tướng có chút khó coi. Tôn Chí Hổ bất mãn nói, ta vừa rồi thấy hắn vẫn khỏe mạnh, bây giờ bụng không thoải mái, hắn là cố ý à? Đi, gọi hắn tới cho ta. Tham tướng Chu Hùng vốn là tướng lĩnh cầm quân tuyến đầu, quân đội tác chiến tuyến đầu đều thuộc về hắn chỉ huy. Bây giờ bọn họ đến đây, Chu Hùng này lại không tới tham gia bàn việc quân, điều này làm Tôn Chí Hổ rất không hài lòng, cảm thấy đây là Chu Hùng cố ý khiến bọn họ khó xử. Cho nên hắn phải cho Chu Hùng một cái giáo huấn, lập uy một chút, ai? Ngụy Vũ khoát tay nói, Chu tham tướng thân thể đã không thoải mái, vậy cứ ở trong doanh tĩnh dưỡng cho tốt là được. Mấy ngày nay Chu tham tướng cầm quân công thành Bạc Trại, rất vất vả. Hôm nay chúng ta đến rồi, vậy để Chu tham tướng nghỉ một phen cho khỏe thôi. Tôn Chí Hổ sau khi nghe được Ngụy Vũ nói, lập tức hiểu ý tứ của hắn, cho nên không hé răng nữa. Ngụy Vũ trước mặt mọi người lấy ra một phần thủ lệnh đóng đại ấn Trương Vân Xuyên, mở nó ra cho mọi người. Các vị, đây là quân lệnh của Trương Đô Đốc. Bắt đầu từ hôm nay, Kim Tự Doanh, Thủy Tự Doanh, Kiêu Kỵ Doanh ở ngoài thành Hải Châu đều thuộc về ta cùng Tôn phó tướng thống soái. Giáo úy Từ Kính, Trịnh Trung đã sớm biết, cho nên vẻ mặt như thường. Giáo úy Từ Kính ông quyền nói, ta bằng lòng nghe theo hai vị tướng quân điều khiển. Chúng ta cũng bằng lòng nghe theo hai vị tướng quân điều khiển. Mọi người mồm 5 miệng 10 tỏ thái độ, đều rất ủng hộ quân lệnh của Trương Đô Đốc. Thấy một màn như vậy, Tôn Chí Hổ và Ngụy Vũ nhìn nhau một cái, đều có một loại cảm giác siết chặt nắm tay, lại đánh vào trên bông gòn. Bọn họ biết được những binh mã này đều là Trương Đại Lang một tay dẫn dắt ra. Bọn họ nếu muốn nắm giữ, những người này chắc chắn kháng cự. Bọn họ quyết định ở lúc bị kháng cự, đến lúc đó thu thập vài cái gai, lại đề bạt mấy kẻ bị xa lánh, để nắm giữ một mũi quân đội này. Nhưng bây giờ thấy bọn họ đều nghe lời như thế, ngược lại là làm bọn họ không có cách nào phát tác. Bọn họ sau khi tuyên bố xong quân lệnh, lại lần lượt hỏi trên họ mọi người, xem như chính thức gặp mặt. Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ mới đến, cũng không nói nhiều cái gì. Tốt lắm, người khác đi về trước chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị xuất kích tấn công tặc quân bất cứ lúc nào. Từ giáo úy lưu lại, chúng ta có chuyện nói riêng với ngươi. Từ Kính nhìn thấy giữ lại riêng mình, có chút kinh ngạc. Nhưng hai vị phó tướng này điểm tên, hắn cũng chỉ đành để lại. Đợi sau khi mọi người đi rồi, Ngụy Vũ lúc này mới cười tủm tỉm bảo Từ Kính, Từ giáo úy, ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ đại nhân ban cho ngồi. Từ Kính cũng không khách khí, lập tức tìm một cái ghế, xoay người ngồi xuống. Ngụy Vũ sau khi bưng trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới vẻ mặt quan tâm hỏi, nghe nói Từ giáo úy là người Tứ Thủy huyện. Từ Kính còn cho rằng là việc công gì chứ? Ai biết lại là hỏi việc riêng. Ngụy tướng quân, ta thật là người Tứ Thủy huyện, trước kia chỉ là một kẻ buôn ngựa. Nhận được Trương Đô Đốc coi trọng, lúc này mới đầu nhập trong quân cống hiến. Ngụy Vũ nói, ta đối với đại danh của Từ giáo úy là sớm có nghe nói, ngươi dẫn quân lập chiến công hiển hách, đánh cho tặc quân trốn chui như chuột, thực sự khiến người ta khâm phục. Một lần này chúng ta mới đến, không quen thuộc đối với rất nhiều chuyện trong quân, xin Từ giáo úy ủng hộ nhiều hơn mới được. Ngụy tướng quân nghiêm trọng rồi. Từ Kính đang nghe truyện trên TV audio CV mở miệng nói, nghe theo hiệu lệnh của hai vị tướng quân, chính là bổn phận của ta. Ừm, như thế rất tốt. Trong quân ta có Từ giáo úy chiến tướng dũng mãnh bực này, lo gì tặc quân bất diệt. Ngụy Vũ nhìn Từ Kính một lần, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần nghe theo quân lệnh của chúng ta, tiêu diệt tặc quân. Chúng ta sẽ đích thân hướng tiết độ sứ đại nhân tiến cử, đến lúc đó đề bạt ngươi làm tham tướng. Sau khi nghe được lời này, Từ Kính nhất thời hiểu. Hóa ra hai vị này là muốn lôi kéo mình. Từ Kính bộ dáng hưng phấn, lập tức đứng lên ôm quyền nói, nhận được hai vị tướng quân ưu ái, ta nhất định anh dũng giết địch, không phụ hai vị tướng quân kỳ vọng cao. Tốt, tốt. Ngụy Vũ thấy Từ Kính tỏ thái độ như thế, hắn rất vui vẻ. Ngụy Vũ nói với hắn, Từ giáo úy, chúng ta trên đường đến đây, đã mua một ít rượu thịt, phiền toái ngươi lát nữa cầm phân phát cho các tướng sĩ, tính là lễ gặp mặt của chúng ta. Vậy ta liền thay các huynh đệ đa tạ hai vị tướng quân. Ai, chúc lòng thành. Chỉ cần các ngươi nghe quân lệnh của chúng ta, vẻn vẹn một ít rượu thịt tính là cái gì, chờ đánh hạ Hải Châu Thành, tiền tài hàng hóa bên trong, tùy ý các ngươi lấy dùng. Đến lúc đó ngươi lấy ba thành. Cái này không ổn nhỉ? Cái này không có gì không ổn. Ngụy Vũ nói, chúng ta là phó tướng, chúng ta coi trọng ngươi, muốn cho ngươi bao nhiêu là bấy nhiêu, ai dám nói nhảm. Vâng, đa tạ hai vị tướng quân. Lúc trước Tả Kỵ quân liên tục chiến thắng, hôm nay đánh chiếm một thành trấn, ngày mai bắt tù binh mấy trăm người, Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Hai người bọn họ sau khi đến tiền tuyến, lập tức chỉnh đốn binh mã, bẻ tay, chuẩn bị làm lớn một trận. Trong trung quân đại trướng, Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ ngồi vây quanh bàn, trên mặt bàn bày một tấm bản đồ Hải Châu. Ngụy Vũ từ trên bản đồ thu hồi ánh mắt, làm ra quyết định cuối cùng. Ta thấy cứ quyết định như vậy đi, ngày mai xuất binh, lấy Liễu Thụ trấn trước. Ta thấy cũng được. Phó tướng Tôn Chí Hổ gật gật đầu, nói, theo thăm dò báo về, Liễu Thụ trấn này chỉ có hơn ngàn tặc quân. Chúng ta hôm nay có ba doanh hơn vạn binh mã, chỉ cần ổn thỏa một chút, đánh hạ Liễu Thụ trấn không khó. Liễu Thụ trấn này là đường phải qua đi thông Hải Châu. Chỉ cần nhổ đi một cái đinh này, vậy bọn họ một bước tiếp theo liền có thể trực tiếp tấn công Hải Châu. Nếu có thể đủ lấy được Hải Châu, vậy bọn họ chính là một công lớn. Phó tướng Tôn Chí Hổ nói với Ngụy Vũ, ngày mai ngươi áp trận, ta tự mình mang thủy tự doanh xuất chiến tấn công tặc quân trong Liễu Thụ trấn. Ngụy Vũ nghe vậy, lắc lắc đầu. Lão Tôn, ngươi là phó tướng, cần gì lấy thân mạo hiểm chứ? Ngụy Vũ cười nói, mấy doanh binh mã này đều là Trương Đô Đốc một tay dẫn dắt ra. Chúng ta không quá quen thuộc. Hôm nay tham tướng Chu Hùng kia lại cố ý giả bệnh, rõ ràng là không vui đối với chúng ta đến. Nhỡ đâu lúc hai quân giao chiến, hắn âm thầm ngán chân, vậy chúng ta thân ở trong loạn quân, sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tôn Chí Hổ lập tức trợn trừng đôi mắt, nói, hắn dám. Ai, ngươi đừng kích động. Ngụy Vũ đè ép tay xuống, nói, ta đây cũng là để ngừa vạn nhất thôi. Tôn Chí Hổ tuy hổ, nhưng hắn cũng biết Ngụy Vũ này nói không sai. Mấy doanh binh mã này đều là Trương Đại Lang một tay dẫn dắt ra, lúc trước lại là tham tướng Chu Hùng đang thống lĩnh. Bọn họ tuy là phó tướng Tả Kỵ quân, nhưng thật tới trên chiến trường, người dưới trướng nếu không nghe sai sử, vậy là sẽ mất mạng. Tôn Chí Hổ hỏi Ngụy Vũ, vậy ngươi cảm thấy trận chiến này nên phái người đi? Ngụy Vũ trầm ngâm, sau đó nói, giáo úy Từ Kính kia thái độ đối với chúng ta trái lại tương đối nhiệt tình, như có ý thân cận. Ta thấy không bằng cho hắn một cơ hội, để Từ Kính dẫn dắt Kiêu Kỵ Doanh cùng Thủy Tự Doanh xuất chiến. Thứ nhất để hắn đi lên thử một phen thực lực của tặc quân, thứ hai xem hắn rốt cuộc là thật tâm thân cận chúng ta, hay là cố ý đón ý. Ngụy Vũ cười lạnh nói, hắn nếu tiêu cực đại chiến, vậy nói lên hắn là giả ý đón ý chúng ta, vậy phải phòng bị vài phần đối với hắn. Tôn Chí Hổ nghe vậy, sau khi suy tư một chút, gật gật đầu. Vậy được, cứ làm như vậy. Tôn Chí Hổ hỏi, cần bây giờ đi mang Từ Kính gọi đến, dặn dò riêng hắn một phen hay không? Ta thấy có thể. Ngụy Vũ mỉm cười nói, chúng ta đi lại riêng với Từ Kính này thêm một chút, cho dù Từ Kính không đầu nhập chúng ta, người khác cũng sẽ có điều đề phòng đối với hắn. Tôn Chí Hổ lập tức hiểu ý tứ của Ngụy Vũ. Hắn quay đầu hô với bên ngoài, người đâu, đi mời Từ Kính giáo úy qua đây, cứ nói chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng. Vâng. Có thân vệ vội vàng đi. Không bao lâu, giáo úy Từ Kính chạy tới. Thân vệ dẫn Từ Kính vào trong quân trướng. Từ Kính nhìn một lần, thấy chỉ có hai vị phó tướng, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng là mang tất cả mọi người đều triệu tập tới bàn bạc việc quân. Bây giờ triệu kiến riêng mình là có ý tứ gì, ra mắt hai vị tướng quân. Trong lòng Từ Kính tuy nói thầm, vẫn ôm quyền hướng về Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ hành đại lễ. Từ giáo úy, ngồi. Ngụy Vũ nhiệt tình bảo Từ Kính vào ngồi. Không biết hai vị tướng quân triệu ta đến vì chuyện gì? Từ Kính sau khi xoay người ngồi xuống, tò mò mở miệng hỏi. Ngụy Vũ nhìn chằm chằm Từ Kính, cười tủm tỉm hỏi, Từ giáo úy, chúng ta chuẩn bị ngày mai tấn công tặc quân Liễu Thụ Trấn, ngươi cảm thấy như thế nào? Từ Kính dừng một chút, trả lời, Liễu Thụ Trấn có hơn ngàn tặc quân, bọn hắn tuy xây dựng chiến hào tường ngăn cao ngang ngực, nhưng nếu chúng ta toàn lực tấn công, hẳn là có thể đánh hạ. Ngụy Vũ lại nói, chúng ta chuẩn bị để ngươi dẫn thủ hạ công kích, cho ngươi một phần công lao này, ngươi có bằng lòng hay không? Từ Kính giật mình, nhíu mày. Ngụy tướng quân, dưới trướng ta đều là kỵ binh, thật sự không am hiểu tấn công thành trấn bực này. Ha ha ha, cái này không cần lo lắng. Ngụy Vũ cười ha ha nói, ta sẽ mang Thủy Tự Doanh của Trịnh giáo úy điều cho ngươi chỉ huy. Cái này không ổn nhỉ. Nhìn thấy Ngụy Vũ tự tiện mang một doanh binh mã khác điều về mình chỉ huy, hắn cảm thấy Ngụy Vũ này sợ là cố ý ly gián quan hệ của mình cùng Trịnh Trung. Đánh trận mà, ai được người ấy lên? Ngụy Vũ mở miệng nói, ngươi dũng mãnh thiện chiến, tài cao, nên đảm đương trọng trách. Để ngươi dẫn dắt Kiêu Kỵ Doanh và Thủy Tự Doanh xuất chiến tấn công Liễu Thụ Trấn, nếu ai không phục, bảo hắn tới tìm ta là được. Lời của Ngụy Vũ khiến Từ Kính lập tức hiểu. Đây rõ ràng là châm ngòi ly gián. Bọn họ cố ý nâng mình lên, thậm chí để mình thống soái binh mã doanh khác, chính là vì để mình bị người khác cô lập. Làm người ta nghĩ lầm hắn nịnh bợ hai vị phó tướng, cho nên mới được ủy thác trọng trách. Từ Kính sau khi nghĩ một chút, trong lòng đã có tính toán, hắn lập tức ôm quyền nói, nhận được hai vị tướng quân tín nhiệm. Nếu có thể đủ mang binh mã Thủy Tự Doanh cũng điều về ta thống soái, ta nhất định có thể đánh hạ Liễu Thụ Trấn, không cô phụ hai vị tướng quân tín nhiệm. Nhìn thấy Từ Kính đáp ứng, Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ hai người nhìn nhau một cái, trên mặt rất vui vẻ. Từ Kính này mắc câu rồi. Vô luận một trận này đánh như thế nào, vậy hắn chắc chắn quan hệ trở nên làm bất hòa với người khác, đặc biệt sẽ dẫn tới tham tướng Chu Hùng không tín nhiệm. Hắn nếu muốn có chỗ đứng ở trong quân, vậy về sau chỉ có thể gắt gao dựa vào bọn họ. Vậy được, việc này cứ quyết định như vậy. Ngụy Vũ nói xong, lập tức cầm bút lên, soạt soạt, viết một phần thủ lệnh. Hắn lại lấy ra đại ấn phó tướng Tả Kỵ Quân của mình, đóng lên cho thủ lệnh một con dấu đỏ tươi. Ngụy Vũ đưa thủ lệnh cho Từ Kính nói, ngươi cầm một phần thủ lệnh này đi Thủy Tự Doanh. Từ lúc này trở đi, Thủy Tự Doanh thuộc về ngươi chỉ huy. Từ Kính hưng phấn tiếp nhận thủ lệnh, lập tức quỳ một gối xuống, đa tạ tướng quân tín nhiệm, ta nguyện vượt lửa quá sông vì tướng quân. Ai, người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Ngụy Vũ cao hứng nâng Từ Kính dậy. ngươi cứ đi Thủy Tự Doanh chỉnh đốn binh mã, ngày mai ngươi liền dẫn thủ hạ xuất chiến. Ngụy Vũ nói với Từ Kính, ta sẽ điều Thủy Tự Doanh giáo úy Trịnh Trung đi đốc vận lương thảo, cho nên ngươi yên tâm lớn mật đi, sẽ không có ai cản tay của ngươi. Vậy Chu tham tướng bên kia, cái này ngươi không cần quản, tự có chúng ta đi nói. Vâng. Từ Kính sau khi cầm thủ lệnh, cáo từ Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ, ra khỏi quân trướng. Nhìn thấy giáo úy Từ Kính rời đi, Tôn Chí Hổ mở miệng nói, ngươi nói Từ Kính đáng tin không? Ngụy Vũ lẩm bẩm, đáng tin hay không, ngày mai chiến một trận liền biết. Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ áp dụng một ít thủ đoạn, lôi kéo Từ Kính, chèn ép đám người Trịnh Trung, chính là vì phân hóa tả kỵ quân tiền tuyến, ý đồ nắm giữ một ít quyền lớn thực tế. Đối mặt mệnh lệnh của hai người bọn họ, Trịnh Trung đành phải ngoan ngoãn giao ra Thủy Tự Doanh, đi đốc xuất lương thảo. Tham tướng Chu Hùng Đan, dưỡng bệnh, đối với điều này cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Sáng sớm hôm sau, Từ Kính vị giáo úy này liền chỉnh đốn xong binh mã Kiêu Kỵ Doanh cùng Thủy Tự Doanh. Kiêu Kỵ Doanh hôm nay có hơn 1.500 kỵ binh, ngoài ra còn có khoảng 1.000 binh sĩ đồ quân nhu hậu cần. Các binh sĩ đồ quân nhu hậu cần này nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách chăm sóc ngựa, ở lúc hành quân chở giáp trụ các thứ. Thủy Tự Doanh có 4.000 binh sĩ tác chiến tuyến đầu, có 500 bộ đội quân nhu khác. Bây giờ hai doanh binh mã hợp binh một chỗ, cộng thêm thân vệ doanh của Phó tướng Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ, tính ra binh mã xuất chiến ước chừng có gần 8.000. 8.000 binh mã cuồn cuộn đi ra khỏi binh doanh, lao thẳng đến đông nam tạc quân của Liễu Thụ Trấn. Hải Châu, Liễu Thụ Trấn. Một thám báo binh của Đông Nam Nghĩa quân sải bước lao vào một căn nhà lớn của tài chủ, vẻ mặt cuống lên. Trong đại viện nhà tài chủ, giáo úy Mã Đại Lực đang ngồi ở trước bàn, hút cháo sụp soạt. Trong một trận chiến Lâm Chương huyện, Mã Đại Lực dẫn thủ hạ ác chiến với thủ hạ của tuần phòng quân tham tướng Chu Hào, cuối cùng trên trận chém giáo úy Dương Chấn Bình. Hắn cũng bởi công lao thăng nhiệm làm giáo úy Đông Nam Nghĩa quân, thống soái Sơn Tự Doanh mới thành lập. Rầm rầm rầm. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, thám báo như một trận gió xoáy lao tới cửa nhà ăn. Giáo úy đại nhân. Thám báo dừng bước ở cửa nhà ăn, thở hổn hển ôm quyền bẩm báo, tả kỵ quân xuất động rồi, hướng về phía Liễu Thụ Trấn chúng ta. Giáo úy Mã Đại Lực cũng không chút kinh hoảng. Hắn sau khi vương đầu lưỡi liếm sạch sẽ hạt gạo đáy bát, lúc này mới chậm rãi buông bát đổ xuống, lấy ra khăn tay lau miệng. Mã Đại Lực ngẩng đầu hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thám báo binh trả lời, tả kỵ quân xuất động rồi, hướng tới Liễu Thụ Trấn chúng ta rồi. Mã Đại Lực lại không chút hoang mang hỏi, có bao nhiêu người? Bẩm giáo úy đại nhân, có khoảng 8-9.000 người, xem cờ hiệu là Kiêu Kỵ Doanh cùng Thủy Tự Doanh của tả kỵ quân, ngoài ra, còn có tướng kỳ của Phó tướng Ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ. Cách chúng ta nơi này còn xa bao nhiêu? Nửa canh giờ là đến. Mã Đại Lực nghe vậy, đứng lên. Được, ta đã biết, thăm dò tiếp. Vâng. Thám báo binh xoay người sải bước rời đi. Đi, gọi hết đô úy đến. Mã Đại Lực phân phó đối với một thân vệ đứng ở trong sân. Vâng. Thân vệ sau khi lên tiếng, sải bước rời đi. Không bao lâu, hai đô úy của Sơn Tự Doanh liền chạy tới đại viện tài chủ Mã Đại Lực ở lại này. Sơn Tự Doanh là một mũi bộ đội mới vừa thành lập, ở trong một loạt chiến đấu với tả kỵ quân, tổn thất rất lớn. Hôm nay chỉ sót lại hơn 1.000 người dưới trướng Mã Đại Lực. Mã Đại Lực sau khi thấp giọng dặn dò một phen với hai người bọn họ, hai người sau đó sải bước rời đi. Tiếng còi dồn dập vang lên, Đông Nam Nghĩa quân trong Liễu Thụ Trấn đều ùng ùng chui ra khỏi căn nhà ở lại, khẩn cấp lao tới vị trí chiến đấu của mỗi người. Giáo úy Mã Đại Lực cũng ở dưới thân vệ vây quanh, đến phía tây thôn trấn, trèo lên nóc một căn nhà. Không đến một khắc thời gian, nơi xa liền vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm ầm. Chỉ thấy nơi xa khói bụi tràn ngập, đại đội kỵ binh xuất hiện ở trong tầm nhìn của huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân Sơn Tự Doanh. Các kỵ binh này lệ thuộc tả kỵ quân Kiêu Kỵ Doanh, kẻ dẫn đầu rõ ràng là giáo úy Từ Kính. Từ Kính ghìm ngựa, hướng về Đông Nam Nghĩa quân trận địa sẵn sàng phía sau tường ngăn của Liễu Thụ Trấn nhìn quét vài lần, sau đó hạ đạt mệnh lệnh vây khốn. Truyền lệnh, mang Liễu Thụ Trấn vây lại cho ta. Hôm nay ta muốn Liễu Thụ Trấn một con ruồi cũng không bay ra được. Vâng. Từ Kính ra lệnh một tiếng, 1.500 kỵ binh dưới trướng hắn chia làm mấy đội, lập tức mang mấy lối ra của Liễu Thụ Trấn đều bao vây. Đối mặt kỵ binh Tả Kỵ Quân đằng đằng sát khí, Đông Nam Nghĩa Quân trong Liễu Thụ Trấn có chút xao động. Lại đợi thêm một lúc, đại đội bộ binh Tả Kỵ Quân đến ngoài Liễu Thụ Trấn. Đội ngũ bộ binh dày đặc phủ kín cánh đồng hoang phía đông Liễu Thụ Trấn, chỉ thấy cờ phướng chớp lên, chiến mã lao nhanh, trong không khí tràn ngập sát khí lạnh lẽo nồng đậm. Giáo úy Từ Kính chạy vội tới dưới lá cờ lớn trung quân, thấy được phó tướng Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ. Ngụy tướng quân, Tôn tướng quân. Từ Kính lớn tiếng thỉnh chiến, tặc quân trong Liễu Thụ Trấn đã bị chúng ta bao vây, hôm nay bọn hắn đã trở thành cá trong chậu, xin hạ lệnh tiến công. Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ hướng về Liễu Thụ Trấn xây dựng chiến hào cùng tường ngăn quan sát một phen. Nhìn thấy Liễu Thụ Trấn phòng bị rất nghiêm mật, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Trong Liễu Thụ Trấn này tuy số lượng tặc quân không nhiều, nhưng nếu thực sự đánh, sợ là phải tổn thất không ít binh mã. Nhưng tên đã trên dây, không thể không bắn. Từ giáo úy, ngươi yên tâm dẫn người xung phong, chúng ta tự mình áp trận cho ngươi. Ngụy Vũ thu hồi ánh mắt, nói với Từ Kính, đánh hạ Liễu Thụ Trấn, tiền tài hàng hóa trong Liễu Thụ Trấn này đều thuộc về các ngươi. Từ Kính hưng phấn nói, hai vị tướng quân cứ xem kỹ đi, ta hôm nay nhất định đánh cho tặc quân tè ra quần. Từ Kính sau khi cáo từ Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ, lại dục ngựa chạy vội tới trước mặt Thủy Tự Doanh. Kiêu kỵ doanh dưới trướng hắn đều là kỵ binh, không am hiểu đánh công sự. Vì thế, hắn cần dẫn dắt tướng sĩ Thủy Tự Doanh bộ chiến đánh giết. Nổi trống, tấn công. Giáo úy Từ Kính nhìn tướng sĩ Thủy Tự Doanh bày trận chỉnh tề, hạ đạt quân lệnh tiến công. Tùng. Tùng tùng. Tùng tùng tùng. Mấy binh sĩ lưng hùng vai gấu gõ vang trống trận, tiếng trống trận nặng nề kia khiến trên chiến trường nhất thời tràn ngập khí tức kim đao thiết mã. Tướng sĩ Thủy Tự Doanh lập tức phân thành hai. Đội bậc thang tấn công đầu tiên 2.000 người cất bước chỉnh tề, hướng về Liễu Thụ Trấn mà đi. Theo bọn họ cùng nhau ép về phía trước còn có mấy cái máy bắn đá di động loại nhỏ. Các binh sĩ quân nhu đẩy máy bắn đá, hô khẩu hiệu, chậm rãi hướng về phía trước. Dừng. Đội bậc thang tấn công đầu tiên cũng chưa trực tiếp xông lên, cách Liễu Thụ Trấn ngoài tầm một mũi tên, dừng lại một lần nữa sửa sang lại đội ngũ. Cung thủ bước ra khỏi hàng. Máy bắn đá chuẩn bị. Ở trong tiếng mệnh lệnh của Từ Kính, truyền lệnh binh dục ngựa chạy như bay, truyền mệnh lệnh xuống. Từng binh sĩ lưng đeo trường cung, nâng nỏ máy nhanh chóng bước ra khỏi hàng, đến phía trước đội ngũ. Mấy cái máy bắn đá cũng dừng lại, các binh sĩ quân nhu đang xoắn dây thừng, máy bắn đá phát ra tiếng kẽo kẹt. Sau khi nhìn thấy động tác của Tả Kỵ Quân Thủy Tự Doanh, giáo úy Mã Đại Lực của Đông Nam Nghĩa Quân Sơn Tự Doanh đứng ở trên nóc nhà quan sát, vẻ mặt nghiêm túc. Nói cho các huynh đệ, tấm khiên đều dựng lên cho ta. Đừng con mẹ nó tụ tập, tản ra chút. Huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân đều là người đánh không ít trận, kinh nghiệm trên chiến trường phong phú. Trên thực tế không cần giáo úy Mã Đại Lực nhắc nhở, bọn họ tránh ở phía sau tường ngăn cũng đã mang từng tấm ván cửa, khiên vuông lớn bảo vệ mình. Bắn tên. Ở sau khi trải qua một phen chuẩn bị, giáo úy Từ Kính thu hồi ánh mắt của mình, bàn tay chợt ép xuống một phát. Vù vù vù. Vù vù vù. Từng mũi tên bay lên trời, sau đó vẽ ra đường cong tử vong, hướng về Liễu Thụ Trấn bắn à đi. Vù vù vù. Mấy bộ sàng nỏ cũng đều rít gào phóng ra. Mũi tên của sàng nỏ to cỡ cánh tay, tràn đầy lực sát thương. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy sàng nỏ trực tiếp hung hăng chui vào tường ngăn Liễu Thụ Trấn xây dựng, bùn đất rào rào rơi xuống. Phốc. Rầm. Có một mũi tên nỏ mạnh mẽ tràn đầy lực đạo, cắm vào một chỗ tường vây Liễu Thụ Trấn vốn có, tường vây kia, rầm, trực tiếp sụp xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Máy bắn đá cũng băng tan đá thật lớn bay lên không trung, hung hăng đập vào Liễu Thụ Trấn. Chỉ nghe mặt đất rung chuyển, có tảng đá đập trúng nhà cửa Liễu Thụ Trấn, gạch ngói vỡ vụn, khói bụi bốc lên. Chỉ một lát sau, trên tường ngăn, trên nóc nhà Liễu Thụ Trấn đã rậm rạp cắm đầy mũi tên. Cùng lúc đó, rất nhiều phòng ốc trong trấn đều bị máy bắn đá đánh trúng, hai căn nhà cỏ tranh càng bị phá hủy sụp xuống. Trong Liễu Thụ Trấn khắp nơi tràn ngập đều là bùn đất, người ta bị sặc tới mức ho khan. Tuy mũi tên tràn đầy lực đạo, máy bắn đá động tĩnh lớn. Nhưng Đông Nam Nghĩa Quân trong Liễu Thụ Trấn lại không có thương vong gì. Bởi vì máy bắn đá đều là hướng về phòng ốc trong trấn đánh, Đông Nam Nghĩa quân đều bố trí ở tuyến đầu, trên người che tấm ván gỗ, mũi tên cũng không có hiệu quả đối với bọn họ. Chỉ có mấy kẻ xui xẻo bị mũi tên bắn bị thương, phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Giết! Ở sau khi mũi tên cùng máy bắn đá công kích dày đặc, Từ Kính vung tay lên, binh sĩ bộ chiến thủy tự doanh ở đội bậc thang đầu tiên liền giơ tấm khiên, cầm đao lao về phía trước, khí thế kinh người. Phó tướng Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ vẫn luôn xem cuộc chiến, nhìn thấy phía trước đánh cho khói bụi tràn ngập, hô giết vang trời, vẻ mặt cũng có một chút khẩn trương. Trên chiến trường máy bắn đá không ngừng công kích ầm ầm ầm, phòng ốc trong liễu thụ trấn không ngừng sập, bốc lên từng mảng khói bụi. Giáo úy đại nhân, Tả Kỵ quân xông lên rồi. Một huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân quan sát nhìn Tả Kỵ quân hò hét xông lên, lớn tiếng nhắc nhở. Phi! Giáo úy Mã Đại Lực từ phía dưới một tấm ván gỗ chui ra, vũ tro bụi trên người. Mã Đại Lực lớn tiếng nói, truyền quân lệnh ta, giơ cờ trắng, đầu hàng. A! Sau khi nghe được Mã Đại Lực nói, một đám tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân đều vẻ mặt buồn bức. Lúc này mới bắt đầu đánh mà, sao đã đầu hàng rồi? Một đô úy khó hiểu nói, giáo úy đại nhân, chúng ta có chiến hào tường ngăn, hẳn là có thể thủ được, bây giờ đã đầu hàng, không thích hợp nhỉ? Bị ngu hả? Mã Đại Lực nâng tay liền cho đô úy này một cái vỗ lên đầu. Ngươi xem một lần này Tả Kỵ quân đến đây bao nhiêu người? Con mẹ nó ước chừng có gần vạn người, còn có nhiều kỵ binh như vậy. Chúng ta nơi này mới bao nhiêu người? Lấy trứng chọi đá làm ăn lỗ vốn, lão tử không làm. Mã Đại Lực hùng hùng hổ hổ nói, hơn nữa, ngươi con mẹ nó muốn chết, lão tử còn muốn sống thêm vài năm đó. Mau, bảo các huynh đệ giơ cờ trắng đầu hàng. Chúng ta đến Tả Kỵ quân bên kia ăn no uống say. Nhìn mấy đô úy dưới trướng do dự, biết trong lòng bọn họ không hiểu, nhưng hắn lại không tiện nói toạc ra. Hắn nói với bọn họ, các ngươi yên tâm đi, Tả Kỵ quân đô đốc Trương Đại Lang đã sớm nói, chỉ cần đầu hàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn cho làm quan đó. Chúng ta không cần thiết ở nơi này liều mạng với bọn họ. Một đô úy hỏi, vậy ăn nói với Lâm soái như thế nào? Mã Đại Lực cười nói, Lâm soái không phải nói rồi sao, đánh không lại thì đầu hàng, hắn sẽ không trách chúng ta. Nếu chúng ta qua bên kia ở không quen, còn có thể trở về mà. Người dưới trướng Mã Đại Lực cũng biết hôm nay lực lượng địch ta cách xa. Nhìn thấy giáo úy đại nhân nói như vậy, bọn họ cũng bỏ xuống gánh nặng trong lòng. Dù sao bây giờ đánh không lại, không bằng đầu hàng. Chờ lúc ở Tả Kỵ quân không lăn lộn được nữa, lại kéo đội ngũ trở về Đông Nam Nghĩa quân. Ở dưới giáo úy Mã Đại Lực phân phó, trong liễu thụ trấn giơ lên một lá cờ trắng sớm đã chuẩn bị sẵn. Một huynh đệ giọng to vung lá cờ trắng kia, dùng sức vẫy. Chúng ta đầu hàng rồi. Đừng đánh nữa. Chúng ta đầu hàng rồi. Một lá cờ trắng này so với cờ xí bình thường còn lớn hơn, cho nên đặc biệt bắt mắt. Giáo úy Từ Kính cưỡi ở trên lưng ngựa đốc chiến nhìn thấy trong liễu thụ trấn giơ lên cờ trắng, lập tức quay đầu hô to, truyền lệnh, thu binh, thu binh. Truyền lệnh binh phía sau Từ Kính lập tức giơ chiên đồng lên, bắt đầu gõ ken ken ken. Huynh đệ Tả Kỵ quân thủy tự doanh đang hò hét xung phong vừa lao tới trước mặt chiến hào, đang dựng tấm ván gỗ. Nghe được tiếng chiên đồng thu binh, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn tuân lệnh làm việc. Các huynh đệ, rút! Quan quân dẫn đội vung cánh tay lớn tiếng gọi mọi người rút lui. Binh sĩ Tả Kỵ quân thủy tự doanh như thủy triều rút xuống, trong lòng giáo úy Từ Kính thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cái này nếu chậm một chút nữa, vậy thực sự đánh nhau rồi. Từ Kính nghiêm mặt nói, ai đó đi, nói cho tặc quân trong liễu thụ trấn, bọn họ nếu là thật tâm đầu hàng, thì mở cổng ra, hai tay ôm đầu đi ra, không được mang theo binh khí. Vâng. Một binh sĩ lập tức giục ngựa lao về phía liễu thụ trấn. Phó tướng Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ ở phía sau xem cuộc chiến nhìn thấy quân đội vừa xông lên, đột nhiên đã bị hạ lệnh rút lui. Bọn họ không hiểu, lập tức phái người đi phía trước hỏi, rốt cuộc làm trò gì vậy? Một lát sau, thân binh đi hỏi đã trở lại. Phó tướng đại nhân, tặc quân liễu thụ trấn bị chúng ta mới vừa rồi mưa tên cùng máy bắn đá công kích dọa rồi. Bọn họ thấy thôn trấn đã bị bao vây, nếu phản kháng đều sẽ chết ở bên trong, cho nên giơ cờ trắng, muốn đầu hàng. bây giờ Từ giáo úy đang phái người can thiệp với tặc quân. Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ nhìn nhau một cái, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Tặc quân này không chịu nổi công kích như vậy, một lời không hợp liền đầu hàng, khó trách Tả Kỵ quân trước đó vài ngày tin chiến thắng liên tiếp báo về, không phải bắt tù binh bao nhiêu tặc quân, chính là đoạt lại bao nhiêu thôn trấn. Thì ra tặc quân không chịu nổi một đòn như vậy nha. Nghĩ đến bọn họ lúc trước lo lắng tặc quân thế lớn, bọn họ sợ hãi nguy hiểm, cho nên ở lại Long Hưng phủ quan sát, liền hối hận không thôi. Sớm biết tặc quân là đám ô hợp như thế, vậy bọn họ đã sớm xin đi giết giặc lên chiến trường rồi. Nếu ngay từ đầu đã lãnh binh xung phong, bây giờ sợ là đã lập không ít công lao. Khi bọn họ đang ảo não, giáo úy Từ Kính dục ngựa tới. Ngụy tướng quân, Tôn tướng quân. Từ Kính hướng về bọn họ chắp tay, nói, tặc quân nói, chỉ cần chúng ta nói chuyện giữ lời, không giết bọn họ bây giờ liền đi ra đầu hàng. Xử trí như thế nào, còn xin hai vị tướng quân nói cho biết. Ngụy Vũ mở miệng hỏi, bọn hắn có khả năng là trá hàng hay không? Từ Kính trả lời, một đám tặc quân này đã bị vây chết, nhắm chừng là nhìn thấy không có đường sống, cho nên lúc này mới đầu hàng. Chung quanh đều là người của chúng ta, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám trá hàng. Ngụy Vũ trầm ngâm, sau đó nói, lúc trước tặc quân đầu hàng, các ngươi là xử trí như thế nào? Từ Kính cười nói, cái này đơn giản, trực tiếp cướp vũ khí bọn hắn, trao chức quan cho đầu sỏ giặc để mượn sức trấn an. Tặc quân còn lại từ trong đó chọn lựa binh sĩ trẻ khỏe biên vào Tả Kỵ quân ta, người già yếu khác đuổi hết đi. Đô đốc đại nhân nói, mang tặc quân trẻ khỏe biên vào quân ta, lúc nào cũng ở dưới mí mắt chúng ta, cho dù bọn hắn có dị động gì, chúng ta cũng có thể kịp thời xử trí. Thả đi đều là một ít người già yếu, bọn hắn cho dù muốn theo giặc tiếp, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Ngụy Vũ sau khi nghe xong, gật gật đầu. Biện pháp như thế tuy đơn giản thô bạo, cũng là một biện pháp giải quyết vấn đề rất tốt. Chỉ là nếu làm như vậy, có một tệ đoan. Tặc quân kia nhiều như vậy, đều biên vào trong quân bọn họ, vô hình trung sẽ làm binh lực Tả Kỵ quân bọn họ vượt biên chế, gia tăng áp lực lương thực tiền tiền. Lúc này, Phó tướng Tôn Chí Hổ trước sau chưa hé răng mở miệng. Ta thấy trước đáp ứng bọn hắn, chờ sau khi bọn hắn buông binh khí, trực tiếp tìm một chỗ giết hết, không chỉ miễn cho lãng phí lương thực, thủ cấp còn có thể cầm tranh công xin thưởng. Từ Kính nghe vậy, trong lòng cả kinh. Hắn vội nói, Tôn tướng quân, không thể nha. Nếu là chúng ta nói không giữ lời, một khi truyền ra, vậy về sau sẽ không có tặc quân dám đầu hàng. Vậy về sau mỗi một tặc quân đều liều chết chém giết với chúng ta mà nói, vậy nếu muốn tiêu diệt bọn hắn, thì khó khăn. Ngụy Vũ cũng gật gật đầu, đô đốc đại nhân đã quyết định dùng chiêu hàng tan rã tặc quân phản kháng, vậy chúng ta không tiện thất tính với người ta, hỏng việc của đô đốc đại nhân. Như vậy đi, đồng ý đám tặc quân này đầu hàng. Ngụy Vũ nói với Từ Kính, đợi sau khi bọn hắn đầu hàng, người trẻ khỏe biên vào thân vệ doanh của ta cùng Tôn tướng quân, do chúng ta tự mình theo dõi, phòng ngừa bọn hắn lại phản. Tuy đám tặc quân này sức chiến đấu hơi kém chút, nhưng mà vẫn mạnh hơn các tân binh kia nhiều lắm. Ngụy Vũ quyết định đồng ý các tặc quân này đầu hàng, sau đó biên bọn họ vào dưới trướng mình, để mở rộng thực lực của mình. Bọn họ bây giờ thân là phó tướng, trong tay trừ mấy trăm người thân vệ doanh, không có quân đội đích hệ của mình không thể được. Tôn Chí Hổ cũng không phản đối, đồng ý với ý kiến của Ngụy Vũ. Vâng. Từ Kính lập tức dục ngựa rời đi, xử trí chuyện Đông Nam tặc quân đầu hàng. Lúc buổi chiều, trong Liễu Thụ trấn đã cắm lên cờ xí của Đông Nam Tiết Độ phủ Tả Kỵ quân. Đông Nam Nghĩa quân giáo úy Mã Đại Lực cùng với hơn ngàn huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân, tất cả đầu hàng, sau đó bị xếp vào Tả Kỵ quân. Vì lôi kéo Mã Đại Lực vị đầu mục này, Ngụy Vũ còn hứa hẹn ngay tại chỗ, đợi sau khi xin chỉ thị từ Đô đốc Trương Đại Lang, trao cho hắn chức giáo úy. Mã Đại Lực sau khi nghe được lời này, lập tức tỏ thái độ, nguyện quên mình phục vụ vì Ngụy tướng quân. Liễu Thụ trấn bị công phá, còn hợp nhất hơn ngàn binh mã, điều này làm Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ đều rất vui vẻ. Mặt trời chói chang treo cao, trên đường cái ngoài Lâm Chương huyện thành cũng là khí thế ngất trời. Chỉ thấy từng lưu dân quần áo tả tơi, đang đeo sọt, cầm cái cuốc bận rộn đào đất lấp hố, sửa đường. Đông Nam Tiết Độ phủ không có nha môn bảo trì đường xá. vì thế đường cái các nơi đều so le không đồng đều. Có đường cái là phú hộ địa phương bỏ tiền bỏ sức, hỗ trợ tiến hành san lấp sửa chữa. Còn có rất nhiều nơi đường cái ở dưới thời gian dài sử dụng, sớm đã gồ ghề, tàn phá không chịu nổi. Hiện nay lượng lớn lưu dân Quan Châu tiết độ phủ đến Hải Châu, muốn đầu nhập vào Trương Vân Xuyên vị đô đốc Tả Kỵ Quân xuất thân Quan Châu tiết độ phủ này. Trương Vân Xuyên vì an trí các lưu dân này, trước sau như một áp dụng biện pháp đổi công sức lấy cứu trợ. Xây dựng đường xá liền trở thành một trong những công trình quan trọng nhất. Chỉ cần tham dự xây dựng đường xá, thì có thể lĩnh được số lượng thức ăn hoặc tiền công nhất định. Cái này không chỉ giải quyết vấn đề ăn cơm của lưu dân, còn giải quyết vấn đề đường xá các phương tiện cơ sở lâu năm thiếu tu sửa. Các lưu dân một đường chạy nạn đến bên này, đã chịu vô số đau khổ. Bây giờ có thể có một phần công việc sống tạm, tự nhiên đặc biệt quý trọng. Bọn họ không sợ khổ không sợ mệt, mang đường xá tàn phá ban đầu không chỉ tiến hành mở rộng, còn trải lên một tầng đá vụn. Ở bên cạnh đường cách mỗi 10 dặm, còn xây dựng một ít kho hàng lớn. Ở lúc các lưu dân bận rộn khí thế ngất trời, ở dọc tuyến cũng có không ít binh sĩ Tả Kỵ Quân tuần tra canh gác, duy trì trật tự. Một nam nhân gánh bùn đất đi rồi đi, đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngã cắm xuống đất. Hai sọt bùn đất hắn gánh cũng, rầm, phân tán đầy đất. Đương gia, đương gia. Sau khi nhìn thấy hán tử này ngã xuống đất, một nữ nhân gầy như que củi cách đó không xa chạy vội tới. Nàng ôm nam nhân hôn mê bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, lớn tiếng khóc toáng lên. Làm sao thế? Sao lại ngã xuống vậy? Lưu dân đang làm việc chung quanh đều tràn tới. Bọn họ nhìn thấy nam nhân này hai mắt nhắm nghiền, miệng sùi bọt mép, đều chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Nữ nhân kia ôm nam nhân khóc lóc, nhưng nam nhân không có chút phản ứng nào. Cũng miệng sùi bọt mép rồi, xem ra là không sống nổi. Ai, sao lại đột nhiên ngã xuống chứ? Người chung quanh nhìn nam nhân kia hai mắt nhắm nghiền, có người lắc đầu tiếc hận, có người khoanh tay xem náo nhiệt. Vị tiểu nương tử này, không bằng để ta xem cho hắn một chút. Nói không chừng còn có thể cứu. Lúc này, trong đám người một người trung niên cũng mặc quần áo lưu dân mở miệng. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía người trung niên này. Nữ nhân kia giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội xoay người dập đầu, bịch bịch, đối với người trung niên. Nữ nhân khóc nói, van cầu ngươi cứu nam nhân nhà ta đi. Người một nhà chúng ta chạy nạn tới nơi đây, cha mẹ đều đã chết, hắn nếu không còn, ta cũng không sống nữa. Nghe được nữ nhân khóc lóc, người chung quanh đều sinh ra tâm lý thương hại. Vị tiểu nương tử này xin đứng lên. Người trung niên làm động tác đỡ một lần, nói, ta biết một chút phương pháp trị bệnh cứu người, có thể cứu hay không, để ta nhìn trước một cái. Vâng, vâng. Nữ nhân vội tránh ra, người trung niên này ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, đi đến phía trước nam tử miệng sùi bọt mép ngồi xổm xuống, kiểm tra một phen đối với hắn. Mọi người thấy hắn cau mày, trái tim đều treo lên. Người trung niên này đột nhiên quay đầu phân phó, đi tìm một bát nước đến đây. Nữ nhân kia vội chen đám người ra, chạy về phía nơi nấu cơm. Một lát sau, nữ nhân đó bưng một bát nước trở lại. Chỉ thấy người trung niên này sau khi đón lấy nước, vòng quanh nam nhân ngã xuống đất miệng lẩm bẩm, xuôi chiều kim đồng hồ ba vòng, lại ngược chiều kim đồng hồ ba vòng. Hắn lại từ trong lòng mình lấy ra một xấp bùa giấy vàng, dán ở trên đầu nam nhân kia. Nhìn thấy một màn này, đám người vây xem đều vẻ mặt trùng mình, trở nên nghiêm túc. Chỉ thấy nam nhân ngồi xổm xuống, trong miệng lẩm bẩm từ ngữ mơ hồ không rõ. Hồn trở về. Hồn trở về. Chỉ nghe hắn đột nhiên quát lớn hai tiếng. Nam nhân ngã xuống đất không dậy nổi kia đột nhiên chậm rãi mở mắt. Ta đây là làm sao vậy? Nhìn thấy có người vây quanh một vòng, nam nhân này vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sống rồi. Sống rồi. Gặp được thần tiên rồi. Nhìn thấy nam nhân này thế mà thật sự cứu sống lưu dân miệng sùi bọt mép, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đương gia, chàng làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng chàng đi rồi. Nữ nhân đó nhìn thấy chồng nhà mình sống rồi, cũng vội chạy qua, vui quá mà khóc. Lúc này, người trung niên trong tay bưng một bát nước mở miệng nhắc nhở, tà ma đã bị đuổi đi rồi, uống một bát nước này, về sau bảo đảm ngươi không sao. Vị này là... Lưu dân kia vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đương gia, mau cảm tạ vị ân nhân này, chính là hắn ra tay cứu chàng. Nữ nhân lôi kéo nam nhân nhà mình quỳ xuống lạy người trung niên ra tay cứu giúp. Không cần đa lễ. Người trung niên này tuy mặc lưu quần áo dân, nhưng nhẹ nhàng nho nhã, khiến mọi người tràn ngập hảo cảm. Người trung niên thúc giục, mau uống nước này đi. Vâng. Nam nhân tiếp nhận bát, uống một hơi cạn sạch nước. Nam nhân buông bát xuống, trực tiếp quỳ dưới đất, vẻ mặt đầy cảm kích, xin hỏi cao tính đại danh của ân nhân, ngày khác ta nhất định tới nhà nói lời cảm tạ. Chuyện cái nhấc tay mà thôi, không cần đa lễ. Nam nhân lại không thuận theo, ân nhân, nhất định phải lưu lại tục danh, ta về lập bài vị trường sinh cho ngài. Ai, ngươi đã nhất định phải biết, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Ta chính là Lưu Ngọ Dương đệ tử của Vân Trung Quân. Sau khi nghe được lời này, người chung quanh ồ lên. Thì ra là đệ tử của Vân Trung Quân đại nhân, khó trách lợi hại như thế. Ta nghe nói ngày hôm trước trong đại doanh lưu dân, có người ăn lầm cỏ độc, cũng là đệ tử Vân Trung Quân cứu trở về. Vân Trung Quân là Bồ Tát sống cứu tử phù thương nha. Khi nghe nói người trung niên trước mắt này chính là đệ tử của Vân Trung Quân, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều trở nên vô cùng cung kính. Dù sao Vân Trung Quân lời đồn là nhân vật thần tiên, đệ tử của hắn cũng đều lợi hại phi phàm. Bọn họ không chỉ có năng lực có thể cứu chữa tử phù thương, hơn nữa yêu ma cũng đều có thể tiêu diệt dễ dàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.